Chương 2444, 2705 ai vô địch? Tiểu Trung, vẫn là ngay lúc đó Tiểu Trung, người, vẫn là ban đầu người, chỉ là, tâm, lại đã không phải ban đầu bộ dáng kia. Ở tử địa ở giữa, tuy là cũng có khoảng cách, thế nhưng đôi phương tổng thể mà nói vẫn là lẫn nhau tín nhiệm, tại nơi dạng ăn bữa hôm lo bữa mai hoàn cảnh ở giữa, song phương, chỉ có lẫn nhau chống đỡ, mới có thể sinh tồn được. Thế nhưng hiện tại, tình huống lại hoàn toàn khác nhau. Bất chi bất giác, hắn cùng Đa Bảo đạo nhân, chạy tới phía đối lập. Đi đến một bước này, lại có thể trách được ai đâu song phương, đều có sai. Lâm Thiên Diêu, cho tới bây giờ liền chưa từng thực sự đã tin tưởng hắn, mà Đa Bảo đạo nhân, tự nhiên có thể nhận thấy được Lâm Thiên Diêu đối với hắn xa cách cùng đề phòng. Song phương không phải tín nhiệm, đưa đến cuối cùng này cục diện. Lâm Thiên Diêu nghĩ những thứ này, trang thượng thế cục, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đa Bảo đạo nhân, cũng không biết thi triển cái gì bí thuật, dĩ nhiên có thể dùng cái kia Tiểu Trung cùng Nhiên Đăng đạo nhân tế xuất tới cái kia một chiếc cổ đang đấu chiến với nhau mà không rơi xuống hạ phong. Đối với Nhiên Đăng đạo nhân mà nói, cái kia một chiếc ngọn đèn nhỏ là hắn bản mạng pháp bảo, không tới vạn bất đắc di thời điểm, hắn sẽ không thi triển ra. Mà đối với Đa Bảo đạo nhân mà nói, cùng loại Tiểu Trung như vậy pháp bảo, hắn còn rất nhiều. Song phương chia cao thấp, liền từ nơi đây có thể nhìn ra. Chỉ là, chiến đấu vừa mới bắt đầu, xa xa không đến có thể ra được kết luận thời điểm. Nhiên Đăng đạo nhân nà nờ pháp quyết, thân hình như mộng huyễn một dạng, tiêu thất ngay tại chỗ, trên bàn, chỉ còn lại có tới Đa Bảo đạo nhân một người thân ảnh. Nhiên Đăng đạo nhân bản lĩnh tự nhiên là rất lớn, cái này ẩn thân chi thuật cũng là tuyệt kỹ của hắn một trong. Nếu như là bình thường chuẩn thánh, e rằng liền không có cách nào, thế nhưng, đối thủ là Đa Bảo đạo nhân lời nói, dĩ nhiên là chớ bàn những thứ khác. Đạo hữu, không dám chính diện đối quyết, liền thi triển những thứ này bẩn thỉu chiêu số. Tiệt giáo môn thứ nhất người, liền là thế này phải không, thật là khiến người ta thất vọng a, Đa Bảo đạo nhân cảm thán nói, mà theo hắn một câu nói này, dưới những người đó, thần sắc đều là không đồng nhất, tiệt giáo đệ tử ồn ào cười to, mà xiển giáo đệ tử thì là mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Có lòng muốn biện giải hai câu, cũng là sức mạnh không đủ. Đừng vội tranh đua miệng lưỡi, song phương đối chiến, mỗi người xính bản lĩnh mà thôi, xiển giáo trận doanh bên kia, Nam Cực Tiên Ông không cho là đúng, thần sắc lãnh không nói. Vân Trung Tử thì là trầm mặc không nói, hắn tuy là đứng ở nơi này, thế nhưng cá tính của hắn, đúng là vẫn còn cùng bên người hai người ra không được. Nếu như không phải xiển giáo đến rồi sống còn thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không qua đây chuyến này nước đủ. Ta đây cũng liền thi triển một ít thủ đoạn để cho ngươi nhìn, cái gì gọi là chân chính đạo pháp. Đa Bảo đạo nhân cười cười, nhãn thần lại phát sinh biến hóa. Nhiên Đăng đạo nhân giấu thân ảnh của mình, mà Đa Bảo đạo nhân vừa vặn tương phản, thì là thi triển ra pháp tướng, tường thủy chi khí bên trong sen lẫn đại đạo uy nghiêm. Liền như vậy ở đây bên trên tàn sát bừa bãi, Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, nhẹ nhàng hít một tiếng. Mà trừ hắn ra, hết thể tại chỗ chuẩn thánh, đều là nhất tề biến sắc bọn họ, dĩ nhiên từ Đa Bảo đạo nhân trên người, cảm thấy ti ti lũ lũ áp lực trên người của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một luồng thánh nhân uy áp. Hắn dĩ nhiên, bán ra tới một bước kia Lâm Thiên Diêu dự đoán không có sai, trải qua tử địa hành trình sau đó, Đa Bảo đạo nhân thật lực phi phồng, đã thực sự mò tới cái kia cánh cửa, tuy là, chỉ là mang theo từng luồng thánh nhân uy áp. Thế nhưng, đối với chuẩn thánh mà nói, đây đã là có. Tính lẫn lộn sự tình xiển giáo bên kia chuẩn thánh, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, mà Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu hai người sắc mặt, cũng là cực độ khó chịu. Bọn họ có thể không phải bình thường chuẩn thánh, hạng nhân vật này, đã biết lục đại thánh nhân thành thánh sự tình, mà hiện tại, bọn họ dĩ nhiên từ Đa Bảo đạo nhân trên người, đã nhận ra con kia từ sáu người kia trên người cảm giác qua khí tức kế tiếp, chiến đấu cũng không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Nhiên Đăng đạo nhân rất mạnh. Hơn nữa, hắn dấu kín thuật cũng không tệ, thế nhưng, đang toàn lực dưới trạng thái Đa Bảo đạo nhân trước mặt, cũng là căn bản không nhịn được. Không có bao lâu thời gian, Đa Bảo đạo nhân đem thánh nhân uy áp phát ra, liền đã nhận ra Nhiên Đăng đạo nhân bản thể trô ở địa phương. Sau đó, hắn trực tiếp bước đi hướng về phía nơi đó. Nhiên Đăng đạo nhân còn muốn chạy trốn, thế nhưng, nơi đó có thể đảo tẩu Đa Bảo đạo nhân trực tiếp vươn ra một cái đại thủ, sau đó thời không trực tiếp tan biến, Nhiên Đăng đạo nhân thân hình liền từ trong hư không thoáng hiện lên. Ngươi, dĩ nhiên bán ra tới bước này. Xem ra, từ địa hành trình, đối với thành thánh, thật là chuẩn bị không thể điều kiện. A Nhiên Đăng đạo nhân mở miệng cảm thán nói, trên mặt thần tình, là như vậy ưu ám. Bây giờ hối hận hữu dụng sao, cho dù ngươi cũng đến rồi từ địa, lại có thể như thế nào đây, bao nhiêu người, tiến vào nơi đó, lại có vài cái có thể còn sống trở về trong đó, đủ có so với ngươi người càng mạnh mẽ, thế nhưng, tuy nhiên cũng đều không ngoại lệ, đều chết ở nơi đó. Từ cổ chí kim, sống lại người. Chỉ có ta một cái. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt lãnh khốc nói, hắn đang nói lời này thời điểm, tinh thần cha nở dê tha y đã có chút cùng nhiệt. Hành, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng, từ nơi đó sống lại không chỉ là ngươi một cái a, ta không phải ngươi đối thủ, thế nhưng ngươi không cần thiết đang ở chuẩn thánh bên trong vô địch thiên hạ a tối thiểu. Lâm Thiên Diêu hắn đã có can đảm trực tiếp đối mặt thánh nhân, mà ngươi ni ngày xưa, sư tôn ta ở, ngươi nhưng là một câu lời cũng không dám nói nhiều đồng quan sự tình, lẽ nào, ngươi đã quên đi rồi sao? Nhiên Đăng đạo nhân biết mình thất bại, thế nhưng hắn thất bại là như thế không cam lòng, vì vậy, liền cố ý lạnh lùng châm chọc nói. Không ra hắn sở liệu, khi hắn nói Lâm Thiên Diêu thời điểm, Đa Bảo đạo nhân ánh mắt, trực tiếp trở nên lạnh lùng. Sau đó, Đa Bảo đạo nhân trực tiếp xuất thủ, đưa hắn một cái tắt từ nơi này trấn áp đến rồi chính mình pháp khí ở giữa. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất chơ mong có người có thể cùng ta công bằng đánh một trận, chỉ là, người kia, không phải ngươi. Đa Bảo đạo nhân cười lạnh nói, sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía xiển giáo bên kia trận doanh. Các ngươi, cái kia không phục, cùng tiến lên đến đây đi. Lâm Thiên Diêu có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm được. Một câu nói, đem Đa Bảo đạo nhân tự tin và trương dương hoàn toàn hiển lộ ra.